Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, toàn diện nghiền ép. Hàn Tuấn nhất chiến tử sĩ, chiến đấu ngay từ đầu liền kịch liệt không gì sánh được. Bởi vì tử sĩ một lòng muốn thay chủ phân ưu, cho nên phải nhanh một chút đột phá Hàn Tuấn nhất phong tỏa. Tiến lên cùng Thạch Hạo chiến đấu, mà Hàn Tuấn nhất cũng là không nhượng chút nào. Bởi vậy, chiến đấu vừa lên đến liền gây cấn. Phải biết, tử sĩ thế nhưng là không sợ chết. Vì chủ nhân sinh, vì chủ nhân chết, đấu pháp cũng là cuồng bạo không gì sánh được. Chiêu chiêu liều mạng, cái này khiến Hàn Tuấn nhất 10 phần đầu to. Cần xuất ra 12 vạn phần cẩn thận, mọi người đều là lắc đầu. Bọn hắn là bực nào thân kiều nhục quý, có thể Hàn Tuấn nhất thế mà cùng một tên tử sĩ chơi liều. Cái này đầu óc là cỡ nào đến rối loạn, mà lại cái này lại không phải hắn chiến đấu, lại nhất định phải can thiệp vào, thật sự là ngu xuẩn. Kim thị tỉ muội cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, Mai Di, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Kim Vân Thiến lại thúc giục nói. Tử sĩ lắc đầu không nói, thần sắc không gì sánh được kiên quyết. Sứ mạng của nàng chính là thủ hộ hai vị công chúa an toàn. Cái này áp đảo cao hơn hết. Lại nói, vô luận Thạch Hạo hay là Hàn Tuấn nhất, đều không có gặp được nguy hiểm. Nàng căn bản không cần vội vã xuất thủ. Tử sĩ này xác thực mạnh, dù là Hàn Tuấn nhất như vậy thanh danh hiển hách, lại chỉ có thể cùng Lưu Nhất Phàm tử sĩ đánh cái ngang tay. Không hổ là thiêu đốt tương lai tiềm lực bạo phát đi ra chiến lực. Cho dù tử sĩ này thiên phú tính không được tuyệt đỉnh, nhưng đấu với Hàn Tuấn nhất không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại lấy liều mạng đấu pháp còn thu được ưu thế. Mà tại thời điểm như vậy, Hàn Tuấn nhất cũng hiện ra hắn tuyệt đỉnh thiên tài một mặt. Chẳng những thủ đến bốn bề yên tĩnh, thậm chí còn đem tử sĩ kia vững vàng đính tại nguyên địa. Từ đầu đến cuối không cách vượt tuyến đi giúp Lưu Nhất Phàm, mà đổi thành một bên, Thạch Hạo cùng Lưu Nhất Phàm chiến đấu cũng bắt đầu. Oanh, Thạch Hạo huy quyền, kim chi quang mang sáng chói, Lưu Nhất Phàm công kích ở trước mặt hắn toàn bộ lấy bản nguyên phương thức hiển hiện. Bị hắn tùy tiện phá giải, trực đảo Hoàng Long, cái này khiến Lưu Nhất Phàm kinh hãi. Hắn đã biết Thạch Hạo rất nghiêu bức, nhưng tự tin vẫn là có thể áp chế. Không nghĩ tới vừa bắt đầu, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì? Công kích của mình ở trước mặt đối phương tựa như là mì vắt giống như. Căn bản không có uy lực có thể nói. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay đã là nhiều một cây trường thương. Đi, hắn tung thương hướng về Thạch Hạo đánh tới. Ngươi có thể tùy tiện hóa giải lực lượng của ta, nhưng ta lấy linh khí trực tiếp đả kích đâu? Ngươi còn có thể dễ dàng như vậy hóa giải sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đấm ra một quyền, đánh vào quét ngang tới trên trường thương. Ông, trường thương run rẩy dữ dội, tần suất kỳ cao. Để Lưu Nhất Phàm đều có loại nắm chắc không nổi, muốn bị tránh thoát ra hổ khẩu xu thế, mà một thương này ngưng tụ lực lượng, cũng tại dạng này tần số cao chấn động phía dưới hóa giải đến sạch sẽ. Không sử dụng đại chiêu, để Thạch Hạo dù cho nhìn ra cũng không có đầy đủ thời gian đi hóa giải. Vậy đòn công kích bình thường căn bản đối với Thạch Hạo vô hiệu. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, khẩn thiết bá đạo, khẩn thiết lại như đao. Quyền là đao, đao là quyền, đạt tới hắn cảnh giới dạng này. Sử dụng quyền cước hay là binh khí, có cái gì khác nhau sao? Hắn đối với võ đạo lý giải, đã siêu việt binh khí cấp độ. T, mọi người đều là hét lên kinh ngạc. Đây thật là quá kinh người. Thạch Hạo thế mà ngay cả Lưu Nhất Phàm đều chế chủ. Trời à! Tử sĩ xác thực cường đại, nhưng so với những thiên tài chân chính vô cùng cao minh kia đến, nhưng vẫn là muốn không kịp. Tỷ như Hàn Tuấn nhất, hắn hiện tại đã dùng tới thể chất chi uy, lập tức để tên tử sĩ kia lâm vào trong huyễn cảnh. Liên tiếp trúng chiêu, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian, mà Lưu Nhất Phàm cũng là dạng này vô cùng cao minh thiên tài. Thực lực của hắn còn tại tử sĩ của mình phía trên. Nhưng mà, hắn bây giờ lại bị Thạch Hạo chế trụ, bị một cái chú Vương Đình áp chế. Cái này có thể không khiến người ta chấn kinh sao? Bọn hắn đều là nghĩ đến, nếu là Thạch Hạo có thể bước vào bổ thần miếu, vậy hắn còn sẽ có đối thủ sao? Lưu Nhất Phàm thẹn quá hóa giận, hắn chạy tới, nói khoác mà không biết ngượng muốn thu Thạch Hạo là thủ hạ. Kết quả đây, đối phương chẳng những không có đáp ứng, thậm chí còn đem hắn chế trụ. Trước mắt bao người, để hắn cỡ nào đến mất mặt. Hắn hét lớn một tiếng, thể chất chi lực phát động, vô biên hàn ý nở rộ. Ở chỗ này dù ai cũng không cách nào rút ra nguyên tố chi lực có thể vận dụng, chính là thể chất chi lực của mình. Lưu Nhất Phàm phảng phất hóa thành một tôn băng nhân, toàn thân đều là tản ra hàn khí, thân thể cũng là như là băng điêu, hướng về Thạch Hạo một chỉ, lập tức một đạo băng tiễn liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo dương động linh hồn lực, lập tức thấy rõ ràng đạo băng tiễn này đúng là có 300 đạo lực lượng ngưng tụ thành. Bất quá, mỗi một đạo lực lượng đều rất yếu, cho nên một tiễn này rõ ràng uy lực chỉ có thể Lưu Nhất Phàm một kích toàn lực. Có thể nghĩ muốn hóa giải lại là kỳ khó. Bành, Thạch Hạo dương quyền, đánh vào trên băng tiễn. Băng tiễn lập tức vỡ nát, nhưng hắn trên tay cũng bày ra một tầng băng xương, đúng là cấp tốc dọc theo cánh tay lan tràn. Trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ cánh tay cho đóng băng. Lưu Nhất Phàm cười ha ha. Quả nhiên, thể chất của hắn thành công rồi. Chết đi, hắn thả người nhảy lên. Hướng về Thạch Hạo rơi đi. Toàn thân đều là quấn quanh lấy hàn ý. Như là băng thần dáng thế. Thể chất chi lực sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Người cũng không nên bị hù chết. Oanh! Thạch Hạo cũng phóng xuất ra thể chất chi lực của mình. Thập Dương Thánh Thể phát động, lập tức, hắn hóa thân thành hỏa lô, có thể đem thiên địa đều muốn thiêu sạch hỏa lô, vô tận nhiệt lượng từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Hắn quang mang vạn trượng, tất cả mọi người đều có loại ảo giác, cái này giống như không phải người, mà là thiên thần hạ phàm. Cứ như vậy trong nháy mắt, băng phong hắn cánh tay xương lạnh lập tức hóa thành hơi nước. Không còn tồn tại, Thạch Hạo một quyền vung ra, đánh tới hướng Lưu Nhất Phàm. Kinh khủng nhiệt độ cao sôi trào, khủng bố vô biên, Lưu Nhất Phàm hoảng hốt. Hắn phát hiện thân thể của mình tại hòa tan. Hắn là hàn băng thể chất, mà lại 10 phần thuần túy. Một khi phát động thể chất đằng sau, cả người đều sẽ băng chất hóa, đây vốn là một cái cự đại ưu thế. Có thể không nhìn phần lớn công kích, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại nhiệt độ cao rừng rực phía dưới, thân thể đều muốn hòa tan. Mẹ nó, trong ngũ hành, nước không phải hẳn là khắc lửa sao? Tại sao hiện tại phản tới? Kỳ thật hắn cũng là biết, nước có thể khắc lửa. Đó là xây dựng ở dưới tình huống song phương thực lực ngang nhau. Nhưng bây giờ Thạch Hạo thể chất siêu việt hắn quá lớn, tự nhiên để hắn hàn băng thể sụp đổ. Hắn vội vàng dừng lại thể chất chi lực vận chuyển, để cho mình khôi phục bình thường thái. Quả nhiên, thân thể của hắn đình chỉ hòa tan. Nhưng mà, kinh khủng nhiệt độ cao y nguyên muốn đem huyết dịch của hắn sôi trào. Lưu Nhất Phàm tranh thủ thời gian lấy lực lượng trấn áp, có thể vẫn khó chịu không gì sánh được, có chút giật gấu vá vai. T, đây là kinh khủng bực nào thể chất? Những người khác cũng là nhìn ở trong mắt, đều là tê cả da đầu, nói không ra lời. Thể chất này, nghiêu bức trời ạ. Phải biết, thể chất chi uy có hai điểm quyết định. Một, thể chất bản thân cường đại. 2. Cảnh giới cao thấp, người thể chất nhiều bước nữa. Có thể chỉ là bổ thần miếu. Có thể đối với đại tế thiên cường giả tạo thành uy hiếp sao? Cho nên, Thạch Hạo rõ ràng so Lưu Nhất Phàm thấp một cái đại cảnh giới. Vừa chất chi uy lại là nghiền ép. Đây thật là quá kinh khủng. Yêu quái, quá yêu quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.